Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh của phiên bản anh hùng xạ điêu này đơn giản, nhưng ngoại hình và diễn xuất của diễn viên đều rất tốt, rất hay. Bất chi bất giác, bài hát cuối phim xuất hiện, Phản Kỳ phát hiện người nào đó vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh nhỏ bé này lại không thể tắm được. Một tập phim truyền hình ít nhất phải mất 40 phút đúng không? Tắm teo ra luôn à? Cô có một người bạn tốt C, H, E, T vì lên đau tim khi đang tắm. Nghĩ đến đây, Phản Kỳ vội vàng đi đến cửa nhà vệ sinh gõ cửa. Trần Chí Khiêm, anh đã xong chưa? Cánh cửa được mở ra, Trần Chí Khiêm với mái tóc ướt có chút rối bù. Anh mặc một chiếc áo phông cổ tròn, một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, trong tay đang cầm một cây lau nhà. Nhìn thấy cây lau nhà, Phản Kỳ nghĩ đến nhà vệ sinh mini này. Khu vực bồn cầu và vòi hoa sen được dùng chung, hoàn toàn không có ngăn cách. Chỉ cần tắm một cái toàn bộ sàn nhà vệ sinh đều đầy nước. Vì vậy anh sẽ dọn dẹp sau khi tắm rửa. Thấy mình gõ cửa có vẻ quá đột ngột, vì vậy Phản Kỳ lập tức nói. Tôi muốn đi tắm, được. Trần Chí Khiêm đặt cây lau nhà bên cạnh bồn rửa rồi đi ra ngoài. Phản Kỳ bước vào phòng, mở rèm, sờ quần áo, những thứ mỏng như áo phông và quần đùi thể thao đã khô. Quần jean vẫn cần được làm khô một lúc. Cô cầm một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi thể thao vào phòng tắm, đóng rèm lại rồi đi tắm. Tắm xong cô thay quần áo sạch sẽ, cả sàn nhà tắm ướt sũng, cô chỉ đành cam chịu cầm lên cây lau nhà để lau sàn nhà. Dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, quần áo đã thay ra phải giặt sạch. Cô lấy quần áo của Trần Chí Khiêm từ máy giặt ra rồi cho vào chậu nhựa, ném quần áo bẩn của mình vào máy giặt. 40 phút thật sự không dài. Phản Kỳ mở cửa cầm chậu nhựa đi ra ngoài. Trần Chí Khiêm đang xem kênh tài chính. Cô đi đến bên cạnh anh, đưa cái chậu cho anh. Quần áo của anh được rồi này. Trần Chí Khiêm đang ngồi ngẩng đầu nhìn cô, lập tức cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Em để qua một bên đi, thật sự rất là kỳ lạ. Phản Kỳ cúi người đặt chiếc chậu nhựa xuống đất. Lúc cúi xuống nhìn qua đường viền cổ áo, cô mới nhận, mình không mặc đồ lót, đột nhiên, tất cả U trong người như thể đều dồn hết lên mặt, Phản Kỳ khoanh tay lao vào phòng. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, xấu hổ thế không biết, xấu hổ C, H, E, T đi được. Lúc trước phần lớn thời gian cô đều ở nhà một mình, hai dì bảo mẫu đều là phụ nữ. Cô đã quen với việc không ra ngoài không mặc áo ngực, hơn nữa buổi tối sau khi tắm xong lại càng không mặc áo ngực. Vừa nãy, xấu hổ quá, Phản Kỳ rơi vào trạng thái hối hận. Ngượng ngùng và xấu hổ, cô chỉ nhận ra điều quan trọng khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô phải mặc áo lót vào trước. Anh chờ một chút, cô mặc áo ngực, mặc áo phông vào rồi mở cửa, Trần Chí Khiêm cầm một cái chậu nhựa đứng ở cửa, Phản Kỳ nhớ ra trong máy sấy chứa đầy quần áo của cô, nói. Tôi sẽ lấy quần áo ra trước, Phản Kỳ nhanh chóng lấy quần áo ra, Trần Chí Khiêm muốn treo lên. Cho tôi mấy cái móc, hết móc treo rồi, Cô mua quần áo mới, đem đi giặt hết, dùng hết móc rồi. Phản Kỳ muốn tháo móc treo những bộ quần áo này ra, nhưng lại đi vào chọn những chiếc váy gợi cảm làm từ chất liệu là sợi hóa học, đưa móc treo cho Trần Chí Khiêm, rồi treo bộ quần áo mua hôm nay vào tủ bên trong. Cách chương.